giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Kinh hồn nhà xác 2. Mộ Dung Vũ Xuyên nhà thật không nhỏ, không chỉ một gian phòng ốt, nhưng là ở cũng không chỉ một mình hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tới giường cũng không nhỏ, hoàn toàn chính xác có thể ngủ hạ hai cái Minako, bởi vì cùng với nàng cùng ngủ một giường nữ hài tử cùng nàng dáng người tương tự. Mộ Dung Vũ Xuyên cậu cùng mợ đều là nước máy công ty công nhân, trung hậu yên vui, tự cấp tự túc. Biểu muội chính lên cấp 3 tùy tiện, ngoại trừ chơi cái gì cũng không biết. Cơm tối đúng giờ lên bàn, thịt bò củ cải canh, mộc nhĩ trứng tráng, ướp xanh đậu phụ khô Triều Tiên cay cải trắng, đồ ăn dù không đắt, nhưng cũng phong phú ngon miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên cậu mợ không ngừng cho Minako trong chén thêm đồ ăn, làm cho Minako rất không có ý tứ. Ngươi lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ Xuyên mợ cười tủm tỉm hỏi. Ai? Người Trung Quốc gặp mặt còn muốn hỏi cái này vấn đề nha, Minako thành thật trả lời. 19 tuổi. Rất tốt, rất tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cậu gật gật đầu. Minako có chút choáng váng. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu muội cũng không ăn cơm, ngậm đũa nhìn thấy nàng như tên trộm cười. Người một nhà này đều thế nào? Chẳng lẽ không thành Mộ Dung Vũ Xuyên cổ quái thuộc về gia tộc di truyền? Minako vụng trộm nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trong nội tâm âm thầm nghiên cứu. Ai ngờ hắn giống như có giác quan thứ 6, bỗng nhiên quay sang cùng Minako bốn mắt nhìn nhau, vẫn như cũ cười hì hì. Kinh Minako răng cửa đều cắn được đũa, đành phải cười cười xấu hổ. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, tranh thủ thời gian ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nằm ở Minako bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi có thích hay không giải đố a? Hả? Cơm nước xong xuôi, ta một hồi dẫn ngươi đi chơi. Minako không nghĩ ra, lại không tốt hỏi, đành phải xem tivi. Trên tivi ngay tại bản tin thời sự. Trung Á thế cục khẩn trương. Châu Phi nạn dân trừng mắt chết lặng con mắt. Nước Mỹ đại binh tại nào đó chiếm lính gây chuyện thị phi. Bên trong Nhật hải quân tại Điếu Ngư đảo phủ cận ma sát. Nào đó nơi nào đó lũ quét cuốn tới. Hải khiếu. Địa chấn. Tai nạn xe cộ. Thế giới này phiền não vĩnh viễn so sung sướng nhiều. Cho nên có thể cùng người nhà bằng hữu cùng thích người ngồi cùng một chỗ ăn chút cơm trộn lẫn cãi nhau mới lộ ra như thế hạnh phúc. Sau bữa cơm chiều tắm rửa, Minako từ đầu đến chân tỉ mỉ lau một thân sữa tắm. Vòi hoa sen phun ra tinh mịn hơi nóng dòng nước, rơi vào trên da rất dễ chịu, phong phú bọt biển từ trên thân lưu đến bàn chân, trùng trùng điệp điệp chảy đến ốm thoát nước. Minako ngửi ngửi, vững tin trên thân không có bất luận cái gì mùi vị khác thường, mới chùm lên khăn tắm từ trong phòng tắm ra. Nghiệm thi thời gian kinh khủng cũng theo bọt biển cùng một chỗ bị xông đi. Trải qua Mộ Dung Vũ Xuyên gian phòng, nàng vô ý thức dừng bước. Cửa khép hờ, bên trong lộ ra sáng ngời. Lòng hiếu kỳ của nàng chậm rãi dâng lên. Nếu như đẩy ra cánh cửa này sẽ thấy cái gì? Một bộ không có đầu cùng tứ chi tiêu bản. Một viên xương đầu. Một thanh màu đỏ dao giải phẫu. Minako mình đem mình dọa đến, xì xì, hút lấy hơi lạnh. Cánh cửa kia lúc này chậm rãi mở. Nàng dọa đến dẫn theo khăn tắm, đầu cũng không dám về chạy vào cố phán phán gian phòng. Đóng cửa lại. Nghe thấy một người chậm rãi tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Lại trông thấy cố phán phán nháy ánh mắt rào hoạt nhìn nàng, tỉ tỉ. Ta nhìn ngươi đứng tại ca ca ta trước cửa hơn nửa ngày làm sao không đi vào đâu. Có lúc nữ hài tử cần phải chủ động một điểm nha. Hi hi ha ha. Minako chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt phát sốt. Cố phán phán là cái không tim không phổi nữ hài tử. Tại trên mạng trò chuyện trong chốc lát trời, hô hô hô cười ngây ngô một hồi, sau đó trộm mấy cây đồ ăn, hài lòng tắt máy lên giường. Một ngày này trôi qua như thế dài dằng dặc, dù sao đều kết thúc. Âm u trong phòng kế máu me khắp người người, đỏ tươi vết đao, băng lãnh bàn giải phẫu, đèn không hắt bóng, người chết hơi mở con mắt, đều cách xa nàng đi, rốt cuộc không dọa được nàng. Duy chỉ có trong lòng lưu lại một điểm nghi vấn. Mê, Mộ Dung Vũ Xuyên trên bàn cơm nâng lên mê. Là dạng gì mê đâu? Hắc ám gian phòng cũng không đáng sợ. Bởi vì có người làm bạn, dù chỉ là một cái yếu đuối tiểu nữ hài cũng có thể khiến người an tâm. Trong bóng tối nổi lơ lửng nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm. Cố Phán Phán trong giấc mộng nhẹ nhàng ngáy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Kinh hồn nhà xác 3. Minako trở mình, bóng loáng da thịt ma sát mềm mại ra giường, nàng dần dần buông lỏng. Mê. Mộ Dung Vũ Xuyên nói giải đố là chỉ cái gì đâu. Hắn là đang cố lộng huyền hư sao? Đã trễ thế như vậy, hắn muốn làm gì đâu? Ngón chân của nàng đụng phải một cái mềm mại đồ vật bên trên. Cố Phán Phán giật giật, miệng bên trong phát ra thì thảo nói mớ. Minako mau đem chân rút về. Hy vọng buổi tối đó không muốn làm ác mộng, ba ba, xin phù hộ ta a, ai nha tư gạo kia thi đấu. Mông lung bên trong trong phòng hết thảy đồ vật bắt đầu cải biến hình dạng, đèn treo bắt đầu lay động, màn ảnh máy vi tính chậm rãi kéo dài, cửa phòng cũng mở ra. Không, cửa phòng thật mở ra. Minako nhớ rõ ràng mình lúc tiến vào đóng cửa lại. Con mắt của nàng bỗng nhiên mở ra. Vừa lúc trông thấy một cái bóng màu đen chính thân người cong lại từ dưới đất bò qua tới. Minako nhịp tim cơ hồ đình chỉ. Người kia chậm rãi leo đến trước mặt, tại nàng rít gào lên trước đó, người kia đưa tay bụm miệng nàng lại. Xuyệt! Là ta! Minako mới nhìn rõ ràng Mộ Dung Vũ Xuyên mặt. Nàng hơi cảm giác an tâm, thế nhưng là vẫn tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Đi theo ta! Ta dẫn ngươi đi giải đố. Mộ Dung Vũ Xuyên hạ giọng nói. Minako do dự, không biết muốn không nên tin hắn. Tại một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển, nàng phủ thêm áo ngoài, cũng học Mộ Dung Vũ Xuyên như thế, giống như làm tặc từ trên giường trượt xuống đến, khom người leo ra ngoài gian phòng. Cố Phán Phán mơ mơ màng màng lăn đến Minako trên gối đầu. Hắc ám hành lang bên trong chỉ có Minako cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hai người. Cũng không biết hiện tại là trong đêm mấy điểm loại. Đồng hồ treo tường, khắc đát, đơn điệu ngâm nga. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Trong bóng tối Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt thần thái sáng láng. Đi nơi nào? Chúng ta hôm nay xuống dưới địa phương. Nghiệm thi. Minako hai tay bịt miệng lại, đem một chữ cuối cùng nuốt trở lại bụng. Trước mặt gia hỏa này quả nhiên tinh thần không bình thường. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hung thủ là ai à? Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nhìn. Ngươi đã biết rồi. Minako giật mình không nhỏ. Trước mắt còn không có, nhưng là ta phát hiện hai điều vài người không có chú ý tới điểm đáng ngờ. Kia ngươi lúc đó vì cái gì không nói đâu. Bởi vì ta không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên ta mới muốn đi tự mình nghiệm tra. Ngày mai ban ngày đi không được a. Ban ngày có những người khác tại, vướng chân vướng tay. Nha! Mộ Dung Vũ Xuyên không nói, nhìn xem Minako có chút bật cười. Học trưởng, ngươi, làm gì nhìn ta như vậy? Kỳ thật ngươi rất muốn đi, rất muốn biết đáp án là cái gì. Chỉ là ngươi không dám. Bởi vì ngươi nhát gan. Mới không phải như vậy. Minako vội vàng tranh luận. Ba ba ta là Nhật Bản nổi danh nhất pháp chuyên gia y học. Ta làm sao có thể nhát gan. Úc. Ta cũng muốn cùng học trưởng cùng đi. Ngươi không cần miễn cưỡng. Ngươi không đi cũng không được chuyện mất mặt gì. Làm sao lại thế. Ta kỳ thật rất nguyện ý đi a. Minako cố ý làm ra xem thường biểu lộ. Vậy được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra nụ cười giảo hoạt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4. Kinh hồn nhà xác 4. Ban đêm thành thị là một cái trống giống to lớn mê cung. Vô luận thân ở chỗ đó đều sẽ cảm thấy mê thất. Chúng ta dùng dài rằng giặc thời gian đưa nó kiến tạo, đem mình đặt vào, cuối cùng tìm không thấy đường ra. Hiện tại là nửa đêm. Cuối cùng ban một tàu điện cũng rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên điều khiển điện xe đạp chở Minako xuyên qua dưới đèn đường thật dài đường đi. Cục công an chỗ cũ thành khu ở vào thành thị biên giới. Minako thận trọng vịn Mộ Dung Vũ Xuyên eo. Nàng không thích trên người có mùi mồ hôi nam sinh, còn tốt Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân chỉ có nhàn nhạt mùi khói. Tại dạng này một cách an tĩnh ban đêm, nếu như chỉ là như vậy đón xe hóng gió một chút liền tốt, tại dạng này ban đêm nếu như có thể phát sinh một chút lãng mạn sự tình liền càng tốt hơn. Nhật Hàn kịch bên trong thường xuyên sẽ có dạng này khôn sáo cũ nhưng lại làm người nói chuyện say xưa tình tiết. Chỉ bất quá nam chủ nhân công hoặc là tập đoàn người thừa kế, hoặc là nghèo túng tài tử, nhưng không có một cách là loay hoay thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên đem duy nhất nón an toàn chụp tại Minako trên đầu, cách này khiến nàng thất vọng sau khi cảm nhận được một tia an ủi. Ước chừng hơn một giờ về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên đem điện xe đạp dừng ở cục công an cao ốt đằng sau. Tại to lớn lâu ảnh che chắn dưới, khắp nơi một vùng tăm tối, Minako suy nghĩ lung tung đầu óc lập tức thanh tỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên biết nơi này có một cái không thấy được cửa sau, ổ khóa đã hỏng thật lâu. Hai tháng trước Lục Tiểu Đường đem hắn gọi tới kiểm nghiệm một phần máu dạng tiêu bản thời điểm hắn liền phát hiện. Từ cửa sau tiến vào, đi thẳng là tầng 1, dọc theo một cái rẽ ngoặt thang lầu hướng phía dưới là tầng tiếp theo. Lại hướng xuống là dưới mặt đất tầng 2. Minako đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên, nơm nớp lo sợ đi xuống tối như mực thang lầu. Không biết tại sao, khẩn trương đồng thời nàng lại cảm nhận được một loại hưng phấn. Cái này giống ngươi cho một cái nữ hài tử giảng chuyện ma, nàng rõ ràng dọa đến toàn thân phát run, vẫn là không nhịn được muốn đem nó nghe xong. Tầng tiếp theo một mảnh đen kịt. Hết thảy có trước sau hai cái lối ra. Từ cửa sau thang lầu vừa đưa ra liền đi tới phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako tiến vào nghiệm thi ở giữa. Hắn nhấn trên vách tường công tắc điện. Minako vội vàng nhắm mắt lại. Mấy giờ trước mới vừa từ nơi này cách mở, nàng nhớ rõ bàn giải phẫu vị trí. Cố kia bị mở ngực nữ thi liền nằm ở nơi đó. An tính ban đêm, nàng một mình nằm ở đây sẽ không cảm thấy rất tịch mịch. Minako hít sâu một hơi từ từ mở mắt. Bàn giải phẫu sạch sẽ tỏa lạc tại gian phòng chính giữa. Không có thi thể. Không có máu. Thi thể đi nơi nào? Ngay tại Minako kinh nghi thời điểm nghe thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi đứng ở nơi đó làm gì đây? Mau tới đây hỗ trợ. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại khảm nạm ở trên vách tường một loạt kim loại tủ trước. Hắn mở ra một cái inox cửa tủ, từ bên trong lôi ra một bộ râu quai nón thi thể, nhìn. Không phải cái này. Hắn đem thi thể đẩy trở về, mở ra liên tiếp cửa tủ, lôi ra mặt khác một bộ. Cái này cũng không phải. Liên tiếp kéo ra năm cánh cửa, mới đem Lý Thục Chân thi thể tìm tới. Giúp ta đem nàng hắn mang lên di động trên cáng cứu thương. Minako một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là kiên trì đi tới. Chết đi thân thể người nâng lên đặc biệt nặng cứng. Minako tay đang không ngừng phát run, trên thân lông tơ cũng đều từng cây đứng thẳng lên. Thật vất vả mới giúp lấy Mộ Dung Vũ Xuyên đem Lý Thục Chân thi thể kéo tới di động trên cáng cứu thương. Nàng lập tức trốn đến một bên. Ngươi lo lắng nàng sẽ cắn tay ngươi à? Mộ Dung Vũ Xuyên nói đùa. Ta. Kỳ thật ta tại Nhật Bản lên đại học thời điểm chưa từng có chạm qua thi thể. Minako đỏ mặt trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Ngươi học được 2 năm y học, chẳng lẽ đều không có thượng qua thực tiễn khóa? Có là từng có, thế nhưng là... Minako ngượng ngùng cười cười. Ta đều lẫn mất xa xa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện.

Chúng ta sao? Chu Chí Bằng lệch ra qua đầu dò xét hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tăng tốc bước chân, Chu Chí Bằng lập tức giống thuốc cao giống như dính sát. Ta hôm qua cho Minako gọi điện thoại, nghĩ hẹn nàng ban đêm ra. Ai biết điện thoại di động của nàng một mực tắt máy. Sẽ không có người nhanh chân đến trước, xuống tay trước đi. Ngươi im lặng có được hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên giống to một tiếng, đem Chu Chí Bằng chấn mộng. Ngươi phát cái gì thần kinh a? Chu Chí Bằng nhỏ giọng thầm thì. Hắn lúc này mới chú ý tới, Mộ Dung Vũ Xuyên mặt mũi tràn đầy tiều tụy, con mắt đỏ giống như muốn cắn người. Này, ngươi, đã xảy ra chuyện gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không nói câu nào, quay đầu đi ra. Khi đi học, hắn hờ hứng ngồi tại phòng học xếp theo hình bậc thang hàng cuối cùng. Trên giảng đài khoa tay múa chân giáo sư, trên chỗ ngồi xì xào bàn tán tình lữ, hắn trống giống nhìn ở trong mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điện thoại tin nhắn nhắc nhở kêu vài tiếng. Hắn chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, là Lục Tiểu Đường phát tới. Ngươi đang đi học sao? Ta có việc nói cho ngươi. Nhìn thấy mau trở về. Hắn đưa di động thả lại túi áo. Một lát sau lại truyền tới tin nhắn âm thanh. Hắn ngay cả động cũng không động. Hắn không biết Lục Tiểu Đường mang cho hắn là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Hắn cũng không muốn biết. Hắn thậm chí liền lúc nào hạ khóa cũng không biết. Các học sinh lục tục ngo ngoe hướng phòng học bên ngoài đi, hắn cúi đầu buồn bã ỉu xìu thu thập sách vở. Đi một mình đến bên cạnh hắn đối với hắn nói. Học trưởng đến dưới lầu có người tìm ngươi. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Thanh âm này quen thuộc như thế, nhưng lại không chân thực. Hắn làm sao có thể ở đây nghe được thanh âm này? Hắn ngẩng đầu nhìn người nói chuyện một chút triệt để ngây dại. Hắn quả thực không thể tin tưởng con mắt của mình. Xe tô Minako liền đứng ở trước mặt hắn. Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Minako dậm chân, dùng sức, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lập tức đuổi theo ra phòng học, cũng không biết được đụng phải mấy người, phía sau tiếng mắng không ngừng. Hắn một mực chạy đến dưới lầu đuổi qua Minako. Hắn một phát bắt được Minako cánh tay, giống như sợ nàng sẽ hư không tiêu thất rơi. Ai nha, ngươi làm gì? Minako dừng lại, quay đầu cau mày nhìn hắn, trên mặt nộ khí không cần. Ngươi thật không có chuyện gì sao, Minako? Ta cảm giác giống như đang nằm mơ, thực sự là quá tốt. Hắn nhất thời kích động, dùng sức đem Minako ôm vào trong ngực. Minako liều mạng giãy giụa. Thả ta ra, quá thất lễ, mời đừng như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay bỗng nhiên bị một cái tay bắt lấy. Mộ Dung Vũ Xuyên, mời buông tay. Thanh âm không lớn, nhưng là rất tỉnh táo, rất rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới buông tay ra, quay đầu nhìn thấy một trương mang theo kính mắt, khí chất nho nhã mặt. Hắn nhận biết là cục công an nghiệm thi quan Kiều Khải. Minako lập tức giống chấn kinh nai con đồng dạng trốn đến Kiều Khải bên cạnh. Không chỉ Kiều Khải, Mộ Dung Vũ Xuyên còn nhìn thấy Lục Tiểu Đường. Nàng hai tay chống nạnh, trên mặt biểu lộ rất tự nhiên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Nghĩ từ bản thân vừa rồi thất thố, hắn hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Kiều Khải nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nguyên lai đêm qua tiến vào phòng pháp yêu người có ngươi. Hắn một câu đem Mộ Dung Vũ Xuyên khó hiểu nỗi băn khoăn dẫn ra tới. Mộ Dung Vũ Xuyên há to miệng, không nói ra lời nói. Lúc này hắn đã mơ loạn đoán được đáp án. Ngươi đêm qua chạy thật là nhanh. Vũ đội trưởng đuổi nửa ngày đều không đuổi kịp. Kiều Khải nói. Đêm qua, tiến vào hành lang giả thần giả phượng người là ngươi. Là hai người các ngươi tiểu phượng giả thần giả phượng đi. Đêm qua vũ đội trưởng trực ban. Ta bởi vì trong tay có chút công việc không làm xong, lưu lại cùng hắn trong phòng làm việc. Hắn tại lâu bên trong tuần tra thời điểm, Ta vốn định tiện đường đến phòng pháp y đem nghiệm thi báo cáo đưa cho hắn nhìn, nghĩ không ra bên trong lại có thể có người, lúc ấy đem chúng ta cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng là tên trộm đâu, nghĩ thầm cái này tặc lá gan thế nhưng thật là lớn. Vũ đội trưởng liền âm thầm sờ lên, kết quả bên trong một cái so con thỏ chạy còn nhanh hơn. Thừa kế tiếp bị bắt lại là một cái tiểu cô nương. Võ bưu. Không có truy đến cùng sao? Lấy tính cách của hắn có thể từ bỏ ý đồ sao? Ngươi cho rằng cục công an là tùy tiện liền có thể ra vào địa phương sao? Nói trực tiếp một chút, các ngươi loại hành vi này hoàn toàn đủ truy cứu trách nhiệm hình sự. Kia! Lúc ấy, Minako bị dọa cho phát sợ, chỉ là không ngừng khóc. Ta luôn luôn không nhìn nổi nữ nhân chảy nước mắt, liền nói là ta để nàng đến, giúp ta chỉnh lý một chút văn kiện. Ta nhiều lắm thì nhận dừng lại trách cứ mà thôi. Kiều Khải Tâm bình khí hòa đem chuyện đã xảy ra nói xong. Mộ Dung Vũ Xuyên chột dạ nhìn Minako một chút. Bốn mắt nhìn nhau, Minako lạnh lùng lườm hắn một cái. Đối với tôn trọng đại nam tử chủ nghĩa dân tộc, khiếp đảm nhu nhược thủ nhất người khinh bỉ, xem ra hắn tại vị này Nhật Bản cô nương trong mắt đã biến thành không đáng một xu. Đêm qua kia kinh khủng đột phát sự kiện lại là lấy hoang đường như vậy buồn cười kết cuộc kết thúc. So với đối mặt bi thảm hiện thực, phát sinh trước mắt hết thảy càng khiến cho hắn khổ sở. Hắn không biết nên cười, vẫn là khóc. Hiện thực nguyên bản là tàn khốc như vậy, mỹ lệ cũng có thể là xấu xí. Thuần khiết cũng có thể là dơ bẩn. Cao quý cũng có thể là hèn mọn. Vĩnh hằng cũng có thể là ngắn ngủi. Không có một cây cường đại thần kinh tại xã hội này bên trong là sống không nổi. Chí ít, chúng ta giống những cái kia muốn tự sát còn không có tự sát người gửi lời chào. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Trong cổ họng. Thánh kinh. 1.2. Ta cho ngươi phát nhiều như vậy tin nhắn, ngươi làm sao đều không trở về. Lục tiểu đường y như dĩ vãng bắt đầu muốn phát uy. Ta không thấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được trả lời. Hắn hiện tại bây giờ không có tâm tình hống vị này nữ vương cao hứng. Lục tiểu đường quả nhiên cho hắn một quyền, nhưng so bình thường nhẹ nhiều. Quên đi thôi, còn đang vì ngươi điểm này nhỏ tự tôn khó chịu. Từ lúc ta khi còn bé nhận biết ngươi bắt đầu, ngươi cũng không phải là một cái người to gan, bằng không ngươi cũng sẽ không chịu nhiều như vậy đánh. Hết chuyện để nói. Mộ Dung Vũ Xuyên ủa rũ cúi đầu ngồi ở sân trường bên trong một cái bồn hoa bên cạnh. Mỗi người đều phạm qua sai lầm, ném qua người. Cái này không có cái gì quá không được. Ngươi liền quyền đương làm là một lần bản thân tôi luyện đi. A, nói thật nhẹ nhàng, ngươi cũng đã từng làm mất mặt như vậy sự tình sao? Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng trêu chọc một câu. Đương nhiên rồi. So với ta, ngươi cái này tính là gì? Có đúng không, nói nghe một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên tập trung tinh thần. Lục tiểu đường cho hắn một quyền. Ngươi cứ như vậy muốn nghe ta tai nạn xấu hổ. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa ngực, không biết tại sao cảm giác rất được lợi. Khổ sở thời điểm tìm bằng hữu đánh mình dừng lại chưa chắc không phải một loại lựa chọn tốt. Ta nghe Minako nói, các ngươi đêm qua một lần nữa kiểm tra Lý Thục Chân thi thể. Ừ. Ngươi đêm hôm khuya khoát chạy tới, đến cùng vì cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra một cái bịt kín túi nhựa, đưa cho Lục Tiểu Đường. Lục tiểu đường nhận lấy, bên trong là một trang giấy, phía trên có chút chữ. Trên mặt đất có một kiện trống giống sự tình. Có chút nghĩa người tao ngộ, phảng phất hắn làm ác. Có chút ác nhân gặp gỡ, phảng phất hắn đi nghĩa. Ta nói, đây cũng là trống giống. Lục tiểu đường đọc xong, nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta tại người chết yết hầu bên trong phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục tiểu đường nặng lại nhìn xem tờ giấy kia. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp đi. Nhìn thấy nó lúc để cho ta liên tưởng đến một sự kiện. Ngươi còn nhớ hôm trước chúng ta tại một cái chứa xương đầu ba lô leo núi bên trong phát hiện kia mấy chương mang chữ giấy sao? Ta còn không có già dặn tình trạng kia, cảm ơn. Vậy ngươi nhớ kỹ giấy lên sao? Dối ra ngươi liêm đao thu hoạch đi, bởi vì thu hoạch đã đến giờ. Thế là ngồi tại mây thượng đem liêm đao ngả vào trên mặt đất, liền thu hoạch tốt. Đem hắn kia một bát ngã trên mặt đất, có giá thú ký hiệu cũng sùng bái thần tượng người, da thịt liền nát sữa không chịu nổi, vô cùng nghiêm trọng. Đem hắn kia một bát ngược lại ở trong biển, biển liền biến thành máu, giống như người chết máu, trong biển vật sống toàn đều chết hết. Đem hắn kia một bát đổ vào dòng sông cùng thủy tuyền bên trong, nước liền biến thành máu. Ngươi liền đem máu của ngươi cho bọn hắn uống. Bọn hắn là trừng phạt đúng tội. Lục tiểu đường từ đầu chí cuối có một lần. Ngươi cảm thấy nó ở giữa có cái gì có hay không gần địa phương. Lục tiểu đường không có trả lời, mà là hỏi lại. Ngươi biết ta hôm nay đến mang cho ngươi tin tức gì sao? Ba lô leo núi bên trong kia mấy tờ giấy lên, ta đã tra được xuất xứ. Đến từ Thánh Kinh. Cuối cùng một chương. Khải kỳ lục. Thánh Kinh. Thiên chân vạn sắc. Thánh Kinh. Mỗi một cái chương tiết giảng thuật nội dung không giống nhau. Khải kỳ lục. Là ngàn năm trước kia Trung Á cổ nhân tự xưng nhận lấy Thượng Đế Jehovah chỉ thị đối tận thế thẩm phán tiến hành dự đoán. Ta vừa rồi đọc thuộc lòng kia mấy câu đại ý là nói lên đế đem phái thiên sứ hủy diệt toàn bộ sa đọa đại địa, bao quát bất trung nhân loại. Ngươi cho rằng đem mấy tờ giấy này cùng xương đầu đặt chung một chỗ người có khả năng hay không là đang cố lộng huyền hư. Ta ngay từ đầu không phải là không có nghĩ như vậy qua. Trên internet khắp nơi đều là loại này hoang đường làm quái đồ vật. Nhìn qua thâm ảo phức tạp đầu đề thực chất thường thường rất nông cạn. Ta thậm chí cảm thấy đến cái xương đầu kia, nói không chừng chính là nghiễm bá trong học viện cái nào học sinh từ trong bệnh viện trộm ra nhân thể tiêu bản, khiến cho đùa áp. Thế nhưng là, lục tiểu đường suy tính một lát. Ngươi tại Lý Thục Chân trong cổ họng phát hiện tờ giấy kia để cho ta đối với mình lúc đầu phán đoán không khẳng định như vậy. Ngươi cho rằng tờ giấy này lên cùng trước đó kia mấy tờ giấy lên đều là cùng một người viết. Ta không có thể xác định. Ta đến về đi thăm dò một chút tờ giấy này thượng những lời kia từ chỗ đó, nếu như cũng là bắt nguồn từ Thánh Kinh. Không khỏi quá xảo hợp. Hai chuyện này phát sinh chỉ cách xa nhau một ngày. Xương đầu xuất hiện tại Nghiễm Bá học viện trước cửa trường. Lý Thục Chân là Nghiễm Bá học viện giáo sư. Cùng xương đầu đặt chung một chỗ trên trang giấy viết. Thánh Kinh Khải Kỳ Lục. Lên ngữ. Nếu như tại Lý Thục Chân trong thi thể tìm tới trên trang giấy cũng đến từ Thánh Kinh. Vậy nói rõ cái gì? Nếu như hai chuyện là cùng một người gây nên. Khối xương sọ kia chính là một loại ám chỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục tiểu đường tiếp nhận hắn. Xương đầu đại biểu tử vong. Khải kỳ lục. Giảng thuật chính là tận thế thẩm phán. Hung thủ đem mình làm chúa tể sinh mệnh tử thần. Mà lại cũng có thể tiến một bước giải thích Lý Thục Chân trên thân thể vết đao. Thập tự giá. Lục tiểu đường nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ tại tranh đến ủng hộ của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Hai người đồng thời lâm vào trong trầm mặc. Bọn hắn đạt được kết luận có tính không làm một cách manh mối. Hoặc là hung thủ căn bản là nghĩ nói cho bọn hắn cách này hàm nghĩa. Các học sinh vừa nói vừa cười ở sân trường bên trong xuyên qua. Ánh nắng tươi sáng, xanh lá mạ hương hoa. Các cô gái chân thon dài rất đẹp mắt. Từ ở bề ngoài nhìn, hết thảy đều rất tốt đẹp. Trừ cái đó ra còn phát hiện cái gì? Ta cũng không biết có tính không phát hiện. Ừ. Hôm qua tại Kiều Khải kiểm tra thi thể thời điểm, ta liền phát hiện một cái không giống bình thường vấn đề. Nói thế nào? Lúc ấy thi thể tử vong đã qua mấy giờ? Nghiệm thi thời gian nhiệt độ rất thấp. Thế nhưng là, ta sờ thi thể vẫn là ấm áp. Ta hồi tưởng lại tại hiện trường phát hiện án. Lý Thục Chân trước khi chết, thân thể của nàng sờ lên cũng rất nóng, tựa như phát sốt đồng dạng. Sẽ có loại sự tình này. ta cũng không dám chắc có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Bất quá, nếu cảm giác của ta không có vấn đề, vậy khẳng định là thi thể bản thân xảy ra vấn đề. Nguyên nhân hẳn là xuất hiện ở trong máu. Ngươi định làm gì, muốn ta lập tức thông chi Kiều Khải đối thi thể tiến hành huyết dịch kiểm chắc sao? Cái này không cần ngươi phí tâm. Dù cho ngươi nói cho Kiều Khải cũng không làm nên chuyện gì. Dùng cục công an trong phòng thí nghiệm những cái kia cũ xích thiết bị khẳng định không thu hoạch được gì, liền đại học y khoa nơi này thiết bị chỉ sợ cũng không được. Ta sẽ đem hàng mẫu gửi đến tỉnh y học viện nghiên cứu, để chuyên nghiệp nghiên cứu viên đi bận rộn đi. Đối chiều hôm qua Kiều Khải kiểm tra thi thể sau suy đoán, ngươi có ý kiến gì? Ta. Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay trước ngực, làm cái cúng bái tư thế. Chuyên nghiệp nghiệm thi quan tự nhiên là quyền uy đi. Chớ ở trước mặt ta âm dương quái khí. Cẩn thận ta ca ngươi. Lục Tiểu Đường dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ. Ta cơ bản đồng ý kết luận của hắn. Bất quá tại chi tiết ta có chút cái nhìn của mình. Ta một mực tin tưởng vững chắc hung thủ gây án trước từng có đầy đủ kế hoạch. Hắn giật ra người bị hại váy áo, dùng đao tại trên thân thể của nàng vạch ra hình chữ thập vết đao, phần ngực bụng vết đao cứ việc sâu còn chưa đủ lấy chí mệnh. Sau đó hắn đem vật kia cắm xuyệt trái tiến nàng hậu môn, về sau lại cắm vào nàng âm đạo. Nơi này xuất hiện một vấn đề, hắn làm như vậy vì nhục nhã người bị hại, còn là đơn thuần vì thỏa mãn trên sinh lý cao suyệt trái chiều. Cá nhân ngươi cho rằng cái nào loại khả năng tính càng lớn. Mấy cái líu díu nữ học sinh từ bọn hắn bên cạnh trải qua bên trong một cái vóc người ma duyệt, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm các nàng đi xa thân ảnh, nói. Căn cứ thống kê, khá nhiều cưỡng gian phạm bản thân đều có sinh lý công năng chứng ngại. Thí dụ như nói dương, loại người này thích vừa giao bởi vì có thể kích thích bọn hắn đầy đủ đỏ sức lên. Đồng dạng, hiện trường phát hiện án là tại phòng ăn vệ sinh công cộng thời gian có thể nhìn thành là nửa công khai hoàn cảnh. Ở loại địa phương này áp dụng phạm tội đồng dạng có thể đối hung thủ tạo thành một loại tâm lý thượng cang suyệt trái phấn. Bởi vì hắn làm như vậy muốn bốc lên tương đối lớn phong hiểm, vận khí không tốt. Có khả năng bị đi nhà xí khách nhân phát hiện. Cho nên ta có thể đến dặm các bệnh viện lớn nam tính chuyên khoa điều tra một chút bệnh nhân hồ sơ. Nhìn xem ở trong đó có hay không có phạm tội trước người. Lục Tiểu Đường nói. Đây chỉ là một loại giả thiết. Cũng có thể là không dùng được. Loại thời điểm này có việc làm dù sao cũng so không có việc gì cường. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 5, trong cổ họng, thánh kinh, 3, nghiệm thi báo cáo hoàn thành sao? Lý Phong cục trưởng ngồi tại phía sau bàn làm việc nhìn xem Võ Bưu. Võ Bưu do dự một chút, nói, còn không có. Lý Phong không nói. Võ Bưu nói. Chúng ta đang nghiên cứu cụ thể loại bỏ phương án. Rất nhanh liền có thể để cho ngài nhìn thấy. Ta muốn biết. Lý Phong dừng một chút. Nữ nhi của ta đến cùng là một cái tình huống gì? Võ Bưu giật mình, nói. Trên thực tế, vụ án này lục cảnh sát hiểu rõ so ta kỹ lưỡng hơn. Vụ án phát sinh trước sau nàng đều tại người chết, ngài thân nữ nhi bên cạnh. Ta bên này đang bề bộn tại xử lý 8.12 tư nhân tiếng nước ngoài trường học nữ học sinh trung học bị giết một án đối mới bản án hiểu rõ không kịp lục cảnh sát kỹ càng. Lý Phong ánh mắt chuyển hướng đứng tại cửa ra vào Lục Tiểu Đường. Lục cảnh sát vụ án rất rõ ràng thật sao? Đúng. Lục Tiểu Đường cảm thấy cục trưởng trong văn phòng kiềm chế thở không ra hơi. Nàng bị cưỡng gian. Phải. Nàng vết thương trên người nghiêm trọng đến mức nào? Cái này, khó mà nói. Khó mà nói. Vâng, không biết cục trưởng ngài hỏi chính là phương diện kia. Thi thể của nàng trên có vết đao có đúng không? Trái phải có một đao, đúng hay không? Phải. Ta hỏi liên tiếp vấn đề. Ngươi dùng bốn cái, phải cùng một cái, khó mà nói, đến trả lời ta. Lý Phong sắc mặt khó coi. Lục Tiểu Đường lấy hết dũng khí, lớn ngực mức nói. Cục trưởng, nếu như ngài muốn mau sớm phá án, vì cần ta có thể hỏi hay không ngươi mấy vấn đề. Lý Phong nghi hoặc nhìn nàng. Hỏi ta? Phải. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nàng tại xảy ra chuyện trước sau mấy ngày nay có hay không cùng cái gì người xa lạ lui tới? Ta cùng nữ nhi đều không ở cùng một chỗ. Lý Phong thanh âm rất cứng nhắc. Một lát sau, hắn trả lời nói. Hẳn không có. Có hay không cùng nàng trước kia bằng hữu gặp mặt, đặc biệt là bạn trai? Lý Phong con mắt lóe lên một cái trả lời. Không có. Ngài khẳng định sao? Ta khẳng định. Thời gian hơi kéo lâu một chút, gần nhất chừng một năm nàng có hay không cùng cái gì khác phái có trong âm thầm kết giao? Lại sớm một chút mà cũng có thể. Không có, nàng thuê phòng ở cách nhà ta không xa. Lý Phong trong thanh âm ẩn hàm một loại địch ý. Nàng thường xuyên đến ta cùng mẹ của nàng nơi này đến ăn cơm chiều. Võ Bưu nghiêng đầu sang chỗ khác dùng ánh mắt ra hiệu Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường tựa như căn bản không nhìn thấy, tiếp tục hỏi. Ngài nữ nhi có hay không cùng người nào ở cùng một chỗ? Lời này của ngươi là có ý gì? Lý Phong trên mặt biểu lộ thay đổi. Ngài minh bạch ta ý tứ. Ngài nữ nhi là độ cao cận thị, hơn nữa còn có bệnh quáng gà, bên cạnh nàng hẳn là có người chiếu cố. Nếu không, nàng liền sẽ cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ không phải sao? Nàng có phải là cùng ai ở cùng một chỗ? Lý Phong nhăn lại bờ môi, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó mới nói. Nàng cùng một cách gọi Mạnh Khôn người cùng thuê một cách chung cư. Hắn là làm công việc gì? Sư Đại Thư Viện nhân viên quản lý. Bất quá, nàng là một nữ nhân. Lý Phong nửa câu nói sau để Lục Tiểu Đường vừa mới tâm tình hưng phấn lập tức làm lạnh. Cứ việc ta vụ án hiểu rõ không hết sức rõ ràng, nhưng là ta không cho rằng nàng có gây án hiểm nghi. Lý Phong nói. Nàng đã biết chuyện này sao? Lục Tiểu Đường nhìn không được hỏi. Kia là sớm tối chính là giấy không gói được lửa. Bất quá, nàng không hẳn phải biết nữ nhi của ta bị cưỡng gian, nàng cũng không nên biết có người tại nữ nhi của ta trên thân thể dùng đao khắc ra thập tự. Nếu không toàn bộ Nhiễm Bá học viện người liền sẽ biết, toàn bộ thành phố cơ người cũng đều biết. Bọn hắn sẽ tại trên bàn cơm đàm luận nữ nhi của ta là chết như thế nào. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Vậy nếu như, ta nói là nếu như, Lục Tiểu Đường chủ trừ. Cái này thư viện nhân viên quản lý biết một ít có giá trị manh mối, chúng ta cũng cần cho nàng cung cấp kỹ càng tin tức, cung cấp nàng tham khảo đâu. Lý Phong trên mặt thịt rung động mấy cái. Lục cảnh sát, ngươi là từ tỉnh hình cảnh đội điều động đến chúng ta cái này, ta không phủ nhận công việc của ngươi năng lực. Nhưng là, muốn làm tốt một cảnh sát, chỉ dựa vào một lòng bắt tội phạm là không đủ. Lục Tiểu Đường bờ môi giật giật, lời đến khóe miệng miễn cưỡng lại nuốt trở về. Ta hiểu được cục trưởng, ta sẽ cân nhắc. Lục Tiểu Đường rời đi trước văn phòng. Võ Bưu chờ lấy Lý Phong chỉ thị tiếp theo. Qua nửa ngày, Lý Phong mới nói. Cái này Hoàng Mao nha đầu tại ở dưới tay ngươi, ngươi sau này công việc nhưng khó khăn. Lưu tâm nhiều, đừng để nàng đâm rắc rối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Trong cổ họng. Thánh kinh. 4. Ngày 17 tháng 8 thứ tư, mưa rào, 17. 16 Nghệ Thủy Phương Viên Cư Xá. Số 3 lâu, một đơn nguyên, 15 tầng 45 không thất. Mạnh Khôn hình tượng ít nhiều có chút mà vượt quá Lục Tiểu Đường dự kiến. Quần áo một mạc, ngũ quan một mạc, so Lục Tiểu Đường thấp cơ hồ nửa cách đầu, dáng người nhìn qua chí ít so Lục Tiểu Đường nhiều mười mấy cân. Nàng ba mươi mấy tuổi, chải tóc ngắn, mang một bộ vuông gọng kính. Không có quá nhiều biểu lộ, như thế thư viện nhân viên quản lý tiêu chuẩn bộ dáng. Lục Tiểu Đường một bên đưa ra cảnh sát chứng, vừa quan sát nữ nhân này. Con mắt của nàng hơi sưng vù, khóe mắt ẩm ướt. Lục Tiểu Đường thử thăm dò nói. Ta nghĩ ngươi khả năng đã nghe nói. Mạnh Khôn hơi khẽ gật đầu một cái, quay người đi vào phòng khách. Phòng khách rộng rãi. Rococo phong cách bài trí. Kết cấu phức tạp, đèn treo tản ra noãn quang bị ả dập hoa thức tường giấy cùng thảm bao quanh, mông lung một loại mập mờ trang nhã bầu không khí. Cái này cùng Mạnh Khôn bề ngoài cực không tương xứng. Lục Tiểu Đường suy đoán cái kia hẳn là phù hợp Lý Thục Chân phẩm vị. Lý Thục Chân gian phòng càng thêm xa hoa tinh xảo. Hoàn toàn là phục cổ Italy đồ dùng trong nhà. Chiếm cứ nửa mặt tường giá sách, gỗ hồng tùng bàn làm việc, một đài 20 thước anh mác uy bồ. Một cây dơ, vơ, dơ, đĩa cơ, dơ, hộp, một chồng sách có một bản lật chụp tại bàn phím bên cạnh. Lục Tiểu Đường hai tay cắm ở sau trong túi quần đánh giá gian phòng. Nàng cầm lấy quyển sách kia, nhìn một chút trang bìa. Loi lơn đi văn tuyển. Cái này không hiếm lạ, Lý Thục Chân là xã hội tâm lý học giảng sư. Ngươi đang làm gì? Mạnh Khôn bỗng nhiên xuất hiện tại Lục Tiểu Đường sau lưng, cũng không khách khí hỏi. Ta nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới Lý Thục Chân hết thảy chi tiết. Lục Tiểu Đường trả lời. Có cần thiết này sao? Mạnh Khôn đi đến trước bàn gõ, tại Lục Tiểu Đường suy nghĩ muốn không nên mở ra máy tính lúc nắm tay đặt tại trên bàn phím. Ta cần muốn tìm một số không giống bình thường dấu vết để lại, nói ví dụ, có người theo dõi qua nàng. Lục Tiểu Đường giải thích. Ngươi cảm thấy ngươi ở đây có thể tìm tới ngươi muốn tìm. Mạnh Khôn tay gắt gao đè ép máy tính bàn phím. Nàng máy tính chỉ dùng tại dạy học, bên trong liền phim cùng trò chơi đều không có. Mỗi một phần giáo án đều là chính nàng tỉ mỉ bố trí, người bên ngoài, bao quát cha mẹ của hắn tới đây, đều không cho đụng. Đã nàng chân tàng tốt như vậy, ngươi làm sao có thể đối nàng trong máy vi tính đồ vật biết đến rõ ràng như vậy đâu. Mạnh Khôn cứng họng. Đem máy tính mở ra. Lục Tiểu Đường bình tĩnh mà nói. Mạnh Khôn bờ môi giật giật, tựa hồ còn nghĩ tranh luận. Lục Tiểu Đường con mắt nhìn chăm chú lên nàng, nàng không tình nguyện ấn xuống một cái máy xử lý chốt mở. Tích! Một tiếng, máy xử lý bắt đầu vận hành. Lợi dụng thời gian này, Lục Tiểu Đường đi đến giá sách trước mặt, nhanh chóng xem bên trong sách. Ánh mắt của nàng thoáng dừng lại, từ trình đầu ngăn chứa bên trong rút ra một cái vỏ cứng vở. Kia là nàng nhật ký, thuộc về nàng cá nhân tư ẩn. Mạnh Khôn thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, toát ra chán ghét. Ta biết. Lục Tiểu Đường lật ra. Lý Thục Chân nhật ký bình thản không có gì lạ. Trên cơ bản đều là ngắn gọn mấy câu khái quát một ngày sinh hoạt, có chút biểu lộ cảm xúc, mang có nhất định triết lý. Còn có liền là thường ngày hoạt động bản ghi nhớ. Duy nhất để Lục Tiểu Đường cảm thấy hứng thú chính là cách mỗi vài trang liền sẽ có một bài thơ. Kỳ thật ta hy vọng cũng bất quá cũng chỉ là kia một cái chớp mắt, ta chưa bao giờ yêu cầu qua ngươi cho ta cuộc đời của ngươi, nếu có thể ở nở đầy sơn chi hoa trên sườn núi cùng ngươi gặp nhau, nếu như có thể thật sâu yêu một lần lại biệt ly, như vậy lại lâu dài một đời không phải cũng chỉ là quay đầu lúc kia ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trong đó bài thơ này, Lục Tiểu Đường lên trung học lúc đọc qua, là Đài Loan thi nhân Tịch Mộ Dung thơ tình. Nàng không nghĩ tới, một cách bề ngoài thành thục, rất có lòng dạ giảng sư đại học thế mà còn nóng lòng loại này biểu lộ thiếu nữ tình hoài lãng mạn tác phẩm.